Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật nhìn đám quạ bay lên, cười inh trầm, đi đi, tạo ra nỗi sợ hãi đi. Lúc này một vài con quạ như bị yếu đi, không thể vỗ cánh, rơi xuống đất, đội hình quân quạ xuất hiện sự chi chê. Cảm giác đáng sợ giảm hẳn, nói rằng chúng đi diễn hài có lẽ cũng có người tin. Nụ cười của quái vật biến mất, đều do tên trộm chết tiệt đó, đều do kẻ đã rút cạn sức mạnh của nó. Nó không biết tên trộm Lộc Duy chính là người suýt rút cạn sức mạnh của nó. Nếu không có lẽ nó sẽ hành động cẩn thận hơn. Quái vật lại truyền sức mạnh cho đám quạ. Cuối cùng đám quạ cũng bay đi được. Trong nhà của Lộc Duy, nơi có khí tức mạnh nhất của cô, chúng chuẩn bị cho cô một bất ngờ, rồi chúng nhận được một cú sốc. Trong căn hộ, các con quỷ xuất hiện. Mọi người đến xem, đám chim này thú vị thật. Sống cuộc sống làm quỷ trong căn hộ khá buồn chán. Cuối cùng cũng có niềm vui. Chúng không biết mục đích của đám chim này là gì. Chúng không quan tâm vấn đề đó. Chúng chỉ rảnh rỗi, muốn nhổ vài chiếc lông của đám chim để chơi. Nhưng chim thật chúng không dám làm vậy, vì có thể đó là động vật được bảo vệ, ngược lại sẽ gặp rắc rối. Muốn chơi thì chơi đám chim kỳ lạ này, da dày thịt chắc, chơi bền, quái vật có hình dạng giống ếch phun lưỡi. Tôi một miếng một con, các quỷ khác vội vàng đẩy tên phá hoại này ra sau. Bị hắn ăn mất thì không còn gì để chơi, chơi xong rồi ăn thì tốt hơn. Quác! Tiếng kêu của đám quạ bị biến dạng vì sợ hãi. Khi Lộc Duy trở về, căn hộ yên tĩnh một cách bình thường như chưa có gì xảy ra. Thậm chí những con quạ không lông không để lại một chiếc lông nào. Thực ra không phải các con quỷ trong căn hộ vô địch mà là những con quạ quá yếu. Không còn cách nào khác. Quạ là hóa thân của dị thường. Thất tịch, nó hấp thụ sức mạnh còn chưa đủ đạt đến mục tiêu. Hiện thực hóa thành những con quạ, bay còn không vững, theo quỹ đạo ban đầu, quạ sẽ đi tìm những người nhận được thiệp mời, đặc biệt là những người bị lột da mặt, hoặc là nuốt chửng hoặc là đuổi họ đi. Quạ sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng lần này chúng bị chỉ thị đến tìm Lộc Duy trước. Vì quái vật muốn lấy lại tổn thất từ cô, kết quả là tất cả đều như viên bánh bao bị ném cho chó. Một đi không trở lại, điều này không ảnh hưởng gì đến Lộc Duy. Tuy nhiên cục dị thường đã có cuộc thảo luận sôi nổi vì chuyện này. Vì đây là tình huống mà Tống Diễn đã dự đoán. Cần cảnh giác khi thấy quạ xuất hiện, nhưng Lộc Duy đã chia sẻ công việc của họ. Giảm bớt áp lực khiến bố trí của cục dị thường để đối phó với quạ không được sử dụng. Dẫn đến việc mọi người có thời gian họp. Đến mức này, nó vẫn không chịu cử quả, e rằng nó đang ấp ủ âm mưu gì cho ngày thất tịch. Nó không ra tay ngược lại khiến chúng ta trở nên bị động. Mọi người thảo luận, đề tài bất ngờ chuyển sang Tống Diễn. Có thể nào dự đoán của bác sĩ Tống không chuẩn? Đây, dường như chỉ là lời nói một chiều của anh ấy. Tống Diễn đang ở xa xử lý công việc khác hắt xì một cái thật lớn. Quyền uy của anh bị tổn hại, nhưng điều này có liên quan gì đến cô bé ngoan Lộc Duy? Cô đang đếm tiền, ngủ ngon mơ đẹp chào đón ngày mới. Dị thường, thất tịch, thì không thể ngủ, nó vừa tức giận vừa hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lẽ ra cô bạn phải tìm Lộc Duy tính sổ, nhưng vừa đến gần nơi ở của cô, tất cả liên lạc đều bị cắt đứt một cách bí ẩn. Có phải cục dị thường đã ra tay rồi không? Không thể nào, địa điểm đều do nó vừa xác định. Sao cục dị thường kịp chuẩn bị được? Không lẽ nó tự báo tin cho cục dị thường? Không lẽ nó bị rối loạn nhân cách? Quái vật rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Phản ứng đầu tiên của nó là hóa thêm quả để điều tra. Nhưng nghĩ lại nó thấy nước quá sâu, hiện tại nó đang yếu, nếu bị tổn thương thêm thì thật sự sẽ tiêu đời. nó giống như một nhà đầu tư bị mất trắng nhưng ít nhất vẫn biết dừng lại kịp thời để tránh thiệt hại thêm. Đôi mắt quái vật lóe lên sự tàn nhẫn. Nếu đã vậy, đã đến lúc đích thân ra tay, đẩy nhanh kế hoạch thu hoạch vào ngày thất tịch. Trên đây là kế hoạch cá nhân của quái vật, nhưng ai cũng biết kế hoạch không bao giờ kịp thay đổi nên không thành công. Vì nơi nó ẩn náu cách điểm thực hiện kế hoạch quá xa. Khoảng cách này trước đây không thành vấn đề, mà theo dự đoán của nó, sức mạnh của nó sẽ càng ngày càng mạnh khi gần đến thất tịch. Không coi khoảng cách là vấn đề, nhưng sau khi bị suy yếu, khoảng cách trở thành vấn đề thực sự, là dị thường, tốc độ và thể lực của nó vượt xa con người, nhưng giờ nó không thể điều khiển không gian tùy ý, một bước đến đích. Nó phải tốn thời gian trên đường, giữa thực và ảo, quái vật thấy một chiếc xe phóng nhanh tới, nó mừng rỡ nhảy lên, muốn quá giang. Khi những dị thường khác còn đang loay hoay tìm lối thoát trong thế giới ác mộng, nó đã tạo ra nỗi kinh hoàng trong thực tế. Chờ nó thu hoạch xong, nó sẽ lại đỉnh cao. Tất nhiên nó cũng có thể giúp đỡ những đệ tử biết điều. Dừng, nó chưa nói hết câu. Tài xế đã hung hãn muốn cán qua mặt nó. Tránh ra, đây là xe chuyên dụng của tiểu thư. Ai dám cản đường? Chiếc xe biến mất trong màn sương. Chết tiệt, chỉ là một chiếc xe tồi mà dám đối xử với nó như vậy. Người tài xế đó không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội như thế nào. Đã xúc phạm đến cái gì? Nó là thất tịch. Thực ra nó báo danh vẫn còn muộn. Nếu tài xế biết đó là thất tịch, chắc chắn sẽ quay đầu nhanh. Cho nó lên xe, không phải vì kính trọng mà là muốn tăng thành tích. Tóm lại, cuối cùng, thất tịch vẫn phải dựa vào đôi chân của mình đến đích vào ngày thất tịch. Kế hoạch khởi động sớm thất bại nhưng lại phù hợp với kế hoạch ban đầu của nó. Không biết nên gọi đó là thành công hay thất bại, tốc độ của nó cũng không tệ. Trời chưa tối, ánh sáng mặt trời trấn áp mọi tà ác, nhưng ngôi sao thất tịch vẫn hiện đó, không thể thay đổi. Thất tịch sinh ra với lời nguyền thất tịch, tự nhiên có thể nhận sức mạnh từ ngôi sao. Sức mạnh này ít hơn nhiều so với lẽ ra nó phải có. Nhưng có còn hơn không? Cảm nhận được chút dưỡng lực, biểu cảm của thất tịch dịu lại một chút, rồi từ cơ thể nó lại xuất hiện vô số quả. Trông như vô số quả bao quanh nó, hoặc chính là cơ thể nó. Khi nó đến khu vực thương mại xung quanh trung tâm mua sắm đột nhiên mất điện. Sau đó điện phục hồi nhưng trên các bảng quảng cáo của các tòa nhà không còn là quảng cáo cũ mà là một trái tim đỏ đang đập. Các bạn thân mến, sự kiện cuối cùng của thất tịch tình yêu đích thực là trên hết, sắp bắt đầu. Chúc mừng các người chơi đã nhận được quyền tham gia cuối cùng. Hiệu ứng âm thanh của trung tâm mua sắm tốt đến mấy cũng không thể truyền xa. Nhưng lần này âm thanh như vọng khắp thành phố, một số người nghe thấy không bị ảnh hưởng, nhưng một số lại như bị mê hoặc, thẫn thờ đi về phía trung tâm mua sắm, những quỷ nhỏ bị thất tịch biến hóa cũng đi về phía đó. Chúc mừng những khán giả may mắn còn ở hiện trường, các bạn nhận được thân phận khán giả, có thể quan sát sự kiện lần này, đếm ngược một phút, những khán giả còn lại tại hiện trường nhanh chóng vào vị trí. Bắt đầu rồi. Đúng vậy, hiện trường không có mấy khán giả thực sự. Hầu hết là các diễn viên từ cục dị thường. Vì các hành động trước thất tịch quá suôn sẻ, họ có thể dành thêm nhân lực để kiểm soát hiện trường, phối hợp cho buổi diễn này. Nhưng đúng lúc này, gần đó có một số người thực sự bị thu hút bởi âm thanh này. Cảm thấy có hoạt động thú vị, chúng ta cũng đến xem thử xem. Khu vực sầm uất là vậy, trừ khi bạn phong tỏa hoàn toàn khu vực, nếu không luôn có người tò mò muốn tham gia, nhưng họ không thể làm vậy, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của dị thường, nó sẽ chạy trốn ngay. Vậy kế hoạch câu cá mà họ đã nỗ lực bấy lâu có phải thất bại không? Các thành viên của cục dị thường không nói nên lời, muốn thuyết phục mọi người rời đi. nhưng một số người vẫn cố chấp, dù sao cũng chỉ là đi dạo. Tiện thể xem thử, đếm ngược một phút nhanh chóng kết thúc. Phó bản, thất tịch, hoàn toàn thành hình. Khu vực trung tâm mua sắm cùng vài con phố xung quanh trở thành vùng phó bản. Hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Trái tim đỏ nhấp nháy vui vẻ nói. Giải thưởng cuối cùng là đồng tâm. Đội nhận được đồng tâm có thể tâm ý tương thông bất chấp khoảng cách. Có thể đỡ đòn cho nhau bất cứ lúc nào. Có thể sử dụng kỹ năng của đối phương. Đây là kỹ năng rất hữu ích. Những người có hiểu biết tại hiện trường đều nín thở trong giây lát. Nhưng người tham gia hoạt động cuối cùng, tình yêu đích thực, chỉ có 5 đội. Điều kiện tiên quyết để tham gia hoạt động cuối cùng là hai người phải tỏ tình với nhau, hoàn thành hoạt động hai và không gây hại cho đối phương. Nếu là tình yêu đích thực chắc chắn sẽ không dùng cách nguyền rủa để tỏ tình. Nếu không phải là tình yêu đích thực, thì hầu hết không thể tham gia hoạt động ba. Trong 5 đội tham gia, có 3 đội là người chơi, chỉ có 2 đội là người bình thường. Người chơi có mục tiêu cụ thể hơn. Họ đoán rằng dị thường này có thể làm tăng độ ăn ý nên đặc biệt đến tham gia. Vì vậy trên sân khấu có cả nam nữ, nam nam, nữ nữ. Tất nhiên quan niệm của dị thường thất tịch rất cởi mở, không kiêng kỵ giới tính. Nếu đây không phải là phó bản thực tế, người chơi của cục dị thường rất có thể cũng sẽ tham gia. Kiếm phần thưởng phó bản cũng là bài học bắt buộc của các người chơi kỳ cựu. Tiếc rằng phó bản thực tế này ảnh hưởng quá lớn. Nếu để nó lan rộng, hậu quả không thể lường trước. Do đó ưu tiên hàng đầu của cục dị thường là giải quyết nó. Tất nhiên những người chơi trên sân khấu nhắm vào giải thưởng cuối cùng không mâu thuẫn với cục dị thường. Chỉ những người chơi lạm dụng hoạt động 2, giết người vô tội mới bị đưa vào danh sách đen. Trái tim đỏ đột nhiên nhảy ra khỏi màn hình lớn. Bắt đầu vòng khởi động. Hãy chơi 2 trò chơi nhỏ để kiểm tra độ ăn ý nhé. Chú ý, trong tất cả các trò chơi, trừ khi có quy tắc riêng, nếu không không được tấn công bất kỳ ai. Ngoài việc tấn công, mọi người có thể sử dụng các kỹ năng khác. Quy tắc trò chơi nhỏ, trái tim sẽ ngẫu nhiên chọn một số người từ khán giả để đứng cạnh. Tình yêu đích thực, đồng đội phải chọn ra tình yêu đích thực. Điều này rất phổ biến trong các hoạt động ngày lễ tình nhân khác nhau. Nhưng không nghi ngờ gì, hôm nay là ngày tình yêu gặp tai ương. Một nhóm người chơi thử trước, một số khán giả được chọn lên sân khấu. Đứng cạnh, tình yêu đích thực, đồng đội của họ nhắm mắt lại, đi về phía hàng người đó. Anh ta tìm thấy tình yêu đích thực của mình, chưa kịp nói ra câu trả lời, trái tim đỏ đã nói. Nếu không chạm vào tất cả mọi người, có thể sẽ phán đoán sai đó. Người chơi quyết định chạm tiếp. Sau đó anh ta chạm vào một người giống hệt đồng đội của mình. Điều này không thể nào. Người chơi rơi vào hỗn loạn. Khán giả bên dưới và các đội tham gia khác thì thấy rất rõ. Ban đầu người chơi đúng là chạm vào đồng đội của mình. Nhưng sau đó con quỷ nhỏ đứng trước mặt anh ta biến thành người giống hệt đồng đội của anh ta, khiến người chơi phán đoán sai. Đồng đội muốn sử dụng đạo cụ đặc biệt để nhắc nhở anh ta nhưng phát hiện mình bị cứng đơ. Không thể sử dụng đạo cụ, là số 3, không, nên là số 7, trả lời sai. Trái tim đỏ phấn khích tuyên bố kết quả. Vì bạn không phân biệt được, thị lực của bạn sẽ bị tước đoạt. Người chơi chạm vào mắt mình. Tôi không nhìn thấy. Trái tim đỏ ác ý đề xuất. Bạn cũng có thể để tình yêu đích thực của mình gánh chịu nỗi đau này. Không khí ngưng trệ, nó lại nhìn quỷ nhỏ. Bạn đã phá hủy tình yêu đích thực này. Khuôn mặt của bạn chính là tội ác nguyên bản. Mặt quỷ nhỏ bị lột ra. Điều này không ảnh hưởng gì đến quỷ nhỏ, nhưng khiến những khán giả vào phó bản chỉ để xem vui, sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Hoạt động này hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ. Họ muốn về nhà, nhưng chắc chắn không thể chạy thoát. Họ nhanh chóng đâm vào một bức tường trong suốt. khán giả cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu cố tình rời đi, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, tôi chỉ có thể mời mọi người xem một màn pháo hoa. Pháo hoa nổ tung từ đầu, bên ngoài phó bản, trong một tòa nhà gần khu thương mại, Tống Diễn đứng yên lặng bên cửa sổ. Dù có màn chắn của phó bản nhưng dường như anh cũng nhìn thấy trái tim đỏ. Cây dù đen của anh đột nhiên biến thành một cây cung. Anh kéo dây cung, trên đó không có mũi tên, hoặc nói không có mũi tên mà người thường có thể nhìn thấy. Anh sẽ từ đây bắn phá kết giới của phó bản, bắn xuyên trái tim đỏ đó. Nhưng đột nhiên anh dừng động tác, hạ cung tên lại hóa dù. Tống Diễn liên lạc với người của cục dị thường. Phó bản đó có gì đó không đúng. Nó không ở bên trong. Ý anh là gì? Trái tim đỏ đó không phải là bản thể của nó. Tống Diễn nói, nhưng không nên như vậy. Đây là thời điểm săn bắt rất quan trọng của nó. Trừ khi nó có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện gì? Báo thù. Đầu dây bên kia, người của cục dị thường đột nhiên khựng lại. Sau đó nói, bác sĩ Tống, có chút tình huống đặc biệt. Đúng vậy, thất tịch, đã đi tìm Lộc Duy. Nó muốn kéo Lộc Duy vào hiện trường hoạt động, tức là vào lĩnh vực của nó. Đã trộm sức mạnh của nó còn muốn thoát. Mơ đi, Lộc Duy đang đi làm. Một con quạ qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào Lộc Duy. Ánh mắt lạnh lùng của nó khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên điều này không áp dụng với Lộc Duy. Quả đơn phương áp đảo tinh thần. Còn Lộc Duy thì đơn phương chơi trò không chớp mắt với nó. Sau đó mắt cô mỏi và cô quay đầu đi trước. Giả vờ như trò chơi này chưa bao giờ tồn tại. Không tồn tại nghĩa là không thua. Logic của Lộc Duy đạt điểm tối đa. Dị thường điều khiển quả giận dữ. Nó muốn xông qua cửa sổ nhưng lại phát ra một tiếng bịch và rơi thẳng xuống, ngay sau đó là cả đàn quả. Lộc Duy thấy cảnh này thì lo lắng. Ô nhiễm ánh sáng trong thành phố ngày càng nghiêm trọng, chim chóc dễ bị lạc lối. Là người hiểu biết về khoa học, tất nhiên Lộc Duy biết nguyên nhân của hiện tượng này. Cô không thể làm gì nhiều, chỉ có thể kéo rèm lại một chút để giảm bớt độ phản chiếu của kính. Quỷ điện thoại đứng bên cạnh. Không, tôi nghĩ cái này không gọi là ô nhiễm ánh sáng, mà gọi là ô nhiễm Lộc Duy. Tuy nhiên có những dị thường khác nối tiếp mình lại khiến quỷ điện thoại vô cùng vui sướng. Cuối cùng nó không còn là kẻ ngốc duy nhất nữa. Cảm giác ưu việt tràn ngập. Cách chương.